Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, điên cuồng bạo đập, chương thứ 43, điên cuồng bạo đập PS, cảm tạ thư hữu mở miệng nhất định phiệt tử viết 2000 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 1000 khen thưởng. Vệ tiểu bắc xem sợ nổi da gà, ở đâu còn dám tại chỗ dừng lại, xoay người liền chạy. Đáng giá vệ tiểu bắc may mắn chính là, những thứ này giáp trùng màu đen đi tới tốc độ cũng không tính nhanh. So với tốc độ của mình muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng chúng nó gần giống như bất tử vong linh giống như vậy. Liên tục đi tới, không hề dừng lại, vệ tiểu bắc thẳng đến đem về đường phố mới vừa rồi dừng bước. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cảm giác mình cần suy nghĩ phải chăng rời đi con đường này. Có thể tưởng tượng, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con đường này như thế nào cũng không thể ngăn trở này một ít giáp trùng màu đen xâm nhập. Thời gian trôi qua hơn 10 phút, giáp trùng màu đen lần thứ 2 xuất hiện ở vệ tiểu bắc coi giới nội. Tùy ở mặt đất thảm thực vật mật sơ bất đồng, cùng với giáp trùng màu đen hướng bốn phía lan tràn nguyên do. Khiến cho kia mảnh giáp trùng màu đen hướng đường phố bên này lan tràn tới phía sau. Mật độ trở nên thưa thớt không ít, xông lên phía trước nhất giáp trùng màu đen gần giống như một cái hắc sắc dòng suối. Chậm rãi chảy xuôi lại đây, vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, về tới sân, đem vật cầm trong tay thiết xoa bỏ xuống, đổi thành viên đầu mộc côn, phía sau quay người nhằm phía cuối con đường. 10 thước, 5 thước, vệ tiểu bắc ngừng lại, trong tay viên đầu mộc côn hướng mặt đất đi vẻ giáp trùng màu đen đập hạ xuống. Không có bao nhiêu tiếng vang, tại viên đầu mộc côn va chạm hạ, mấy con giáp trùng màu đen bị đập được phá thành mảnh nhỏ. Màu đen chất lỏng bắn tung tóe bay ra ngoài, bắn tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành từng cái hắc sắc điểm nhỏ, vệ tiểu bắc thật lùi lại mấy bước. Ánh mắt nhẹ nhàng một bế, theo sau mờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên hữu dụng, trước kia một chút đập chết bốn đầu giáp trùng màu đen. Mang đến cho mình một điểm tiến hóa, đã như vậy, liền không có gì có thể nói. Vệ tiểu bắc trong tay mộc côn liên tục hướng mặt đất giáp trùng màu đen đập hạ xuống. Đợi cho vệ tiểu bắc lui về đường phố thời gian. Bị vệ tiểu bắc đập chết giáp trùng màu đen đã vượt qua 200 đầu. Cho vệ tiểu bắc mang đến vượt qua 50 điểm tiến hóa. Muốn nói tương đối tại xử lý 5 đầu người cá mà nói. Xử lý hơn 200 đầu giáp trùng màu đen, mới 50 điểm tiến hóa. Này đúng là có chút thiếu. Xử lý 1 đầu người cá, sử dụng thiết xoa, vệ tiểu bắc có lẽ chỉ cần nhất chiêu. Nhưng xử lý những thứ này giáp trùng màu đen, thì cần phải không ngừng đem mộc côn đập xuống. Còn có một vấn đề chính là, vệ tiểu bắc tinh thần cần độ cao tập trung. Chú ý mình không nên bị này một ít giáp trùng màu đen cho vây quanh rồi. Những thứ này giáp trùng màu đen mang đến điểm tiến hóa rất ít. Chỗ tốt duy nhất chính là chúng nó số lượng rất nhiều. Nếu bị giáp trùng màu đen bò đến trên người, e là cho dù là tử đều đã rất thống khổ, muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại cũng có chút thở, liên tục đánh mặt đất hơn 60 hạ, còn muốn tinh thần tập trung, không ngừng ổn thỏa lui về phía sau, tinh thần thượng tiêu hao muốn vượt xa trên thân thể tiêu hao. Nhìn đến này một ít giáp trùng màu đen tức sẽ tiến vào đường phố. Vệ tiểu bắc cũng chuẩn bị từng bước lui lại. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng dù sao cũng hơi không rất cao hứng. Nơi này một khi bị giáp trùng màu đen chiếm cứ lời nói. Chính mình lần sau tiến vào, cũng rất ma phiền, nếu không nghĩ tại sao khi tỉnh lại liền phát hiện mình trên người bị cắn được gồ ghề. Trong bụng chui ra mấy cái bọ cánh cứng tới, chính mình liền muốn từ càng địa phương an toàn tiến vào hôi giới. Nhưng ai biết địa phương nào an toàn hơn mà ngay cả thúy hồ bên trong đều đã đi ra kinh khủng như. Vậy bọ cánh cứng thủy triều tới, chỉ sợ những nơi còn lại vị tất sẽ có cái đó an toàn gật. Đương nhiên, nếu như muốn bảo đảm an toàn lời nói, biện pháp duy nhất chính là vĩnh viễn không tiến vào nơi này. Buông tha cho thông qua hôi giới đạt được sức mạnh cường đại hơn ý tưởng. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên hơi kinh dị. Hôi giới bên trong ngã tư đường chỉ có trong thực tế hơn một nửa. Ở chỗ này, cuối ngã tư đường đi ra ngoài chính là một mảnh đất hoang. Sẽ đi qua chính là Thúy Hồ ven hồ. Giữa hai người biên giới cực kỳ chỉnh tề, gần giống như bị cái gì vậy trực tiếp chặt đứt, mà sẽ ở đó giáp trùng màu đen hình thành thủy triều đến dọc theo đường phố khi. Mảnh này thủy triều lập tức liền dừng lại, đứng ở dọc theo đường phố ở ngoài. Không có bất luận gì một đầu giáp trùng màu đen vượt qua này điều bên cạnh. Ở chỗ này, gần giống như có một đạo vô hình trong suốt phách tường. Đem những thứ này giáp trùng màu đen chắn bên ngoài, mặt sau giáp trùng màu đen như là thủy triều không ngừng vọt tới. Thậm chí còn tại dọc theo đường phố nơi rất nhanh sẽ trọng điệp lên. Dường như một cái đang tại đứng thẳng dãy núi màu đen. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thấy như vậy một màn? Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi thật không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, trong tay Mộc Côn liền hướng ra phía ngoài chồng chất giáp trùng màu đen đập hạ xuống. Một côn, 11 con giáp trùng màu đen. 2.75 điểm tiến hóa. 2 côn, 9 con giáp trùng màu đen. 2.25 điểm tiến hóa. 3 côn, 10 con giáp trùng màu đen. 2.5 điểm tiến hóa. Giáp trùng màu đen tại dọc theo đường phố nơi không ngừng chồng chất lên. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc mỗi một lần Mộc Côn đập xuống. Đều có thể đem càng nhiều giáp trùng màu đen đập thành mảnh nhỏ thịt vụn chất hỗn hợp. Thời gian từng giọt đi qua. Vệ Tiểu Bắc xem tăng lên không ngừng, điểm tiến hóa. Mặc dù là mệt, trong lòng cũng là một trận sảng khoái vô cùng. Chính như trước theo như lời như vậy. Những thứ này giáp trùng màu đen đi cống hiến, điểm tiến hóa tuy rằng rất ít. Nhưng được lợi từ này khổng lồ số lượng, cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp điểm tiến hóa cũng sẽ không thiếu. Duy nhất phiền toái chính là giáp trùng màu đen càng ngày càng nhiều. Không ngừng vọt tới, mặc dù Vệ Tiểu Bắc có thể đem dọc theo đường phố nơi giáp trùng màu đen đập chết không ít. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc không có bận tâm địa phương. Giáp trùng màu đen không ngừng chồng chất lên, dần dần hình thành một bức vờn quanh đường phố hắc sắc tường vây. Này hắc sắc tường vây không biết khi nào thì sẽ hướng đường phố bên này sụp đổ rồi ngã xuống. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mao mồ hôi. Trên tay Mộc Côn đập xuống tốc độ lại tăng lên nữa. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc không ngừng đem gậy gộc hướng dọc theo đường phố đập hạ xuống thời gian. Hắn cũng không có chú ý tới. Tại đường phố một đầu khác một tòa tiểu trên lầu chóp. Lặng yên xuất hiện một vị hồng y cô gái tóc dài. Tùy này hồng y cô gái tóc dài xuất hiện. Một cỗ bình thường cái lỗ tai đi không thể nghe đến âm thanh kỳ quái trên không trung phiêu đãng lên. Tùy thanh âm vang lên. Cả con đường nhiệt độ không khí trong nháy mắt hình như hạ thấp số độ. Toàn thân nóng hôi hổi Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi dùng mình một cái. Theo sau kia giáp trùng màu đen liền như cùng đi khi giống như vậy. Hướng lai lịch giống như là thủy triều lui trở về. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngây người. Này chuyện gì xảy ra bởi vì lo lắng này một ít giáp trùng màu đen ngóc đầu trở lại. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc kịp phản ứng đổi tới thời gian. Này một ít giáp trùng màu đen đã lui ra ngoài cách xa mấy chục mét. Này một ít rút đi giáp trùng màu đen đều là điểm tiến hóa A. Vệ Tiểu Bắc đuổi theo. Trong tay một côn truy này một ít giáp trùng màu đen hạ xuống. Tùy tới gần ven hồ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng kia một tia nguy hiểm dự cảm lần thứ hai lật vọt lên. Khiến cho hắn không khỏi dừng lại bước chân tiến tới. Tại Vệ Tiểu Bắc bên trong tầm mắt, Thúy Hồ ven hồ dọc tuyến vẫn là rậm rạp giáp trùng màu đen bắt đầu khởi động. Chúng nó không ngừng hướng vào trong nước, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.